Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 174, lừa gạt khắc nhân vật. Giang Kiều thủ Thanh Minh trước, Vi Sắt cùng Yêu Mễ hai cái này nhân vật cùng người chơi quan hệ cũng không phải là người hầu chủ, mà là quan hệ hợp tác. Thứ yếu Giang Kiều cho Vi Sắt cùng Yêu Mễ xác định vị trí cũng không phải cái loại này. Cho người chơi chơi một chút, NPC, Giang Kiều cho nàng hai định nghĩa là lừa gạt khắc nhân vật. Cái gì gọi là lừa gạt khắc nhân vật? Danh như ý nghĩa, trước bọt khí nguyện ý hoa suốt 800 kim mua cái này 2 tỷ muội 10 ngày tạm thời. Thuê gây ước là được. Lừa gạt khắc, Giang Kiều biết rõ mình coi như trò chơi bày ra nói như vậy có một chút như vậy không được. Nhưng người chơi chơi game động lực không phải là hướng về phía trong trò chơi lớn nhất thứ tốt tới. Sao? SSA cái này phẩm cấp bản thân liền là một cái lừa gạt khắc thuộc tính. Giang Kiều cho một tảng đá cộng thêm một cái SSA màu cam từ cái nhét vào người chơi trong tay nói. Đây là cấp độ sử thi đạo cụ á. Ngoặc kép, vậy khẳng định cũng sẽ có không ít người chơi nguyện ý bỏ tiền mua. Đây là lớn nhất cấp thấp nhất lừa gạt khắc thủ đoạn. Giang Kiều ít nhất vẫn có một chút lương tâm. Vi Sắt cùng Yêu Mễ đỡ lấy SSA đầu hàm. Các nàng cũng có coi như SSA cấp nhân vật tiềm lực. Mà loại tiềm lực này S cộng cộng senior cấp nhân vật cũng là các nhà chơi phấn đấu nguồn suối một trong. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Kiều đang chơi tay du thời điểm rút được một cái SSA cấp nhân vật. Hận không được một đêm liền đem nàng cho gan đến tràn đầy tinh, tràn đầy phá, tràn đầy kỹ năng. Cũng chính là đem nàng tiềm lực hoàn toàn phát huy được. Bọt khí hoặc có lẽ là khả nhạc cuồng nhiệt công hội toàn thể thành viên nhất định cũng nghĩ như vậy. Giang Kiều có thể lợi dụng Pepsi cuồng nhiệt muốn bồi dưỡng 2 tỷ muội lớn lên tâm lý. Lại kích thích một lớp các nhà chơi tìm tòi Bạch Lan Đức Đảo sâu bên trong xung động. Khả Vi Sắt cùng Yêu Mễ hai người chính mình lại không có coi như SSA cấp nhân vật tự giác. Giang Kiều nhìn Vi Sắt có chút thấp thỏm đi theo bọt khí sau lưng. Tự tin vật này ở trên người nàng là căn bản không tồn tại. Vi Sắt bây giờ hẳn còn nghĩ chính mình sẽ đi bọt khí cứ điểm làm gì thợ may nữ công loại chức nghiệp. Cũng hoặc là chơi đùa một ít 18X trò chơi. Nàng không biết mình tương lai vận mệnh sẽ là dạng gì. Bất kể nàng nghĩ như thế nào cũng không cho là mình địa vị cao hơn những thứ này thánh linh. Cho nên Giang Kiều phải cải biến Vi Sắt phương thức suy nghĩ. Yêu Mễ lời nói tạm thời không cần. Nàng trong tính cách mặt bản thân thì có vũ úy cái từ này cái. Cô bé này khả năng coi như biết rõ ra nãi bất ra giới cấp bậc cao hơn nàng ra level 30. Cũng sẽ tìm cơ hội chui vào ra nãi bất ra giới trong túi đeo lưng nắm kia 7 cái khoai tây cho. Moi ra, có thể Giang Kiều muốn dạy cái này 2 tỷ muội làm sao lúc một vị SSA cấp nhân vật. Khiến cái này 2 tỷ muội biết rõ hai người đã không phải là thức ăn cho chó á. Mà là cái gì thức ăn cho chó tùy tiện ăn, muốn lần bao nhiêu tinh là có thể lần bao nhiêu tinh. Toàn bộ các nhà chơi cảm nhận mặt bài nhân vật. Cụ thể dạy phương pháp Giang Kiều đương nhiên là dùng gợi ý của hệ thống. Vi Sắt cùng Yêu Mễ bây giờ đã trở thành thánh linh NPC. Giang Kiều cũng không có cho các nàng mở ra NPC thị giác. Cho nên bọn họ bây giờ còn chưa biện pháp nhìn thấy các nhà chơi trên đầu bay ID cùng lượng máu. Nhưng Giang Kiều có thể biên soạn một ít văn tự cùng khung đối thoại hiện lên Vi Sắt trước mắt. Bị thần chọn cảm giác như thế nào? Một hàng chữ viết đột nhiên hiện lên Vi Sắt trong tầm mắt. Nàng xem gặp nghề này đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình văn tự. Nàng dừng lại chân mình bước lui về sau một bước. Có thể coi là làm như vậy Vi Sắt phát hiện mình vẫn không có biện pháp trước mắt đột nhiên hiện ra. Văn tự. Ngươi không cần phải sợ hãi, ta ở chỉ dẫn ngươi. Thần, Vi Sắt nhẹ nhàng xoa bóp một cái chính mình con mắt. phát hiện nàng vô luận như thế nào nhào nặn cũng không có biện pháp tiêu trừ hết trước mắt nghề này. Văn tự, nàng ý thức được khả năng này không phải là cái gì ảo giác. Thần, ngươi nghĩ xưng hô như vậy ta cũng được. Ta bây giờ chẳng qua là ở dẫn dắt ngươi làm sao đóng vai giống ngươi bây giờ nhân vật. Đóng vai, giống ta bây giờ nhân vật. Vi Sắt dừng lại chân mình bước thời điểm tựa hồ đưa tới phía trước dẫn đường bọt khí chú ý. Lúc bọt khí quay đầu thời điểm Vi Sắt liền vội vàng dắt Yêu Mễ tiếp tục cùng lên bọt khí. Ngươi sợ những thánh linh đó đúng không? Ngươi đang ở đây nghĩ bọn họ tiếp đó sẽ thế nào đối với đối đãi các ngươi? Dựa theo ta chỉ thị làm, tin tưởng ta, bọn họ đối với ngươi sẽ phi thường thân thiện. Giang Kiều đánh ra đoạn này lời nói thời điểm, bên trong nghĩ thầm là, đâu chỉ thân thiện hả? Đơn giản là muốn cái gì sẽ có cái đó. Thật ra thì Phù Nhã Ly cũng có thể đảm nhiệm cái này một cái nhiệm vụ. Nhưng Phù Nhã Ly nhân thiết lập không thích hợp hướng các nhà chơi muốn bất kỳ vật gì. Phù Nhã Ly chỉ cần yên lặng ngồi ở nơi nào. Các nhà chơi sẽ rời một đống đồ vật trở lại nắm Phù Nhã Ly nuôi rất tốt. Vi Sắt cùng Yêu Mễ hai người là rất thích hợp hướng các nhà chơi phát hành một ít gom nhiệm vụ. Giang Kiều cảm thấy bất kỳ một cái nào người chơi ở rút được SSA cấp nhân vật sau cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đem các nàng tiềm lực hoàn toàn kích thích ra. Các ngươi thế nào? Bọt khí rốt cuộc chú ý tới tỷ tỷ Vi Sắt dị thường. Vì vậy xoay người rất tâm hỏi thăm tới rồi Vi Sắt. Lúc này Vi Sắt vốn nên biểu hiện phi thường sợ hãi lắc đầu biểu thị không việc gì. Nàng quả thật dự định làm như thế. Nhưng trước mắt bắn ra một hàng chữ viết khiến Vi Sắt cưỡng ép kềm chế cả mặt bên trên hốt hoảng biểu. Tình, tỉnh táo, dùng tỉnh táo giọng đáp lại. Ta tựa hồ cảm giác được cái gì thanh âm đang kêu gọi ta. Cái này tính là gì đáp lại? Chắc chắn sẽ không bị đánh sao? Vi Sắt nhìn một cái khả nhạc cuồng nhiệt công hội mọi người. Lại liếc nhìn ở trước mắt hiện ra văn tự. Cái này hẳn cũng coi là thần thanh âm. Ta cảm giác có tiếng gì đó. Thật giống như đang kêu gọi ta. Vi Sắt hay lại là tuân theo thần chỉ ý. Giọng nói của nàng nghe vẫn còn có chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn là nắm Giang Kiều muốn để cho nàng niệm lời kịch cho niệm đi ra rồi. Nàng đang nói xong câu này có chút xấu hổ lời nói lúc còn đang len lén nhìn khả nhạc cuồng nhiệt. Công hội mọi người phản ứng. Nàng rất sợ hãi chính mình sẽ bị đánh. Hội trưởng ngươi có phải hay không kích động cái gì nội dung cốt truyện đối thoại? Thị trường nhân tài thuê NPC cũng có nội dung nhiệm vụ sao? Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Chúng ta mướn đều là N cấp NPC dĩ nhiên không có. Cái này là SSA cấp. Vạn nhất có cái gì dành riêng nội dung nhiệm vụ đây? Khả nhạc cuồng nhiệt công hội mọi người thảo luận vẫn khiến Vi Sắt khó hiểu. Bọt khí ngược lại rất cẩn thận bu lại. Bởi vì Vi Sắt cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm. Trước mắt hắn đã bắn ra khung đối thoại. Ngươi nghe thanh âm gì rồi hả? Bọt khí hỏi, muốn giải thích cặn kẽ có chút phức tạp. Xin trước dẫn chúng ta trở về các ngươi chỗ ở. Vi Sắt cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. Nàng đang nói những lời này ở cuộc sống quá khứ hoàn cảnh đều là thuộc về nghịch không ngờ, lời nói. Làm vì cuộc sống ở tầng dưới chót nhất nhân dân. Vi Sắt căn bản không tư cách cùng mua các nàng khả nhạc cuồng nhiệt công hội mọi người nói như vậy. Khả Vi Sắt vẫn làm theo. Bởi vì nàng trước mắt hiện ra một hàng chữ thời khắc cũng nhắc nhở các nàng. Đó chính là làm cho các nàng qua ngang hàng sinh hoạt. Không phải là cái gì biến đổi cuộc sống thoải mái. Mà là ngang hàng sinh hoạt. Thánh linh môn đối đãi Vi Sắt thái độ cùng nàng trước gặp những nhân loại kia hoàn toàn bất đồng. Lại không thấy chán ghét, cũng không có khinh bỉ, nàng chỉ cảm thấy một loại đơn thuần hiếu kỳ cùng khát vọng. Ngươi muốn đối với những khác nhân khom lưng khuỵu gối tới khi nào? Thần, là như vậy nói cho Vi Sắt,